Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Ngươi mong muốn làm tiên vương a? Đạo sĩ sư phụ, chúng ta thật muốn đi tu sĩ giới sao? Ân, Đạo Lâm, vì sao chúng ta hội ở này chiếc phi thuyền bên trên? Áo bào đỏ đạo nhân nhìn một chút dưới chân, đó là vạn nghiêng sóng biếc, mênh mông bát ngát, dâm đãng mà lạnh buốt gió biển từ đối diện truyền đến. Hắn nhịn không được lộ ra vẻ cảnh giác, thuyền này có 100 mét, m, thuyền dài, tốc độ thật nhanh, mặc dù so ra kém đại nguyệt thực, nhưng cũng nhanh không hợp thói thường, xa không phải nhân gian khôi lỗi có thể so sánh. Đạo nhân nhìn mày rậm trực nhảy, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu. Hắn một bên tuổi trẻ đạo sĩ mi thanh mục tú, chính vị bên hông đậu hồ lô màu vàng, nhắc nhở, sư phụ, là ngươi giới thiệu ta nhập hội, cũng là ngươi dẫn ta lên thuyền. Hội, cái gì hội? Áo bào đỏ đạo nhân kinh địa nhảy lên, hoa hoa hoa, Đạo Lâm, ngươi có phải hay không gia nhập thần bí gì tổ chức? Là có người hay không đóng vai thành vi sư bộ dáng lừa ngươi? Ngươi, ngươi là heo sao? Đều lớn cả không phải còn nhỏ, còn sẽ bị lừa gạt, sau đó còn hạ bí dược, đem vi sư lừa gạt đến cái này bay lên trên thuyền. Ngươi, hai người này thật là đạo sĩ cùng Trương Đạo Lâm. Trương Đạo Lâm khóe miệng co giật xuống. Sư phụ, là trong cơ thể ngươi vị kia giới thiệu ta nhập hội. Chúng ta chuyến này muốn đi Đông Hải Cửu Phong, hướng một vị đại nhân lấy chút yêu ma binh khí, yêu đan trở về nhân gian, tốt trợ giúp Bạch Vương tại cái này trong loạn thế nhất thống thiên hà. Đạo sĩ mày rậm dựng lên, cái gì Bạch Vương đen vương, chúng ta chính là phương ngoại người, quản cọng lông nhất thống thiên hà. Trương Đạo Lâm không biết nói gì, ngươi còn nói cho ta biết, Khuyển Nhung Vương đã hóa thân thành sát kiếp kiếp chủ. Một người thành kiếp, cả nhà mạnh lên, cái kia Khuyển Nhung lão tổ, thậm chí thâm tàng tại Tây Di phía sau màn cực mạnh người thiên túc, đều tại cái này đại thế gia trì hạ mạnh lên rất nhiều lần. Cực khó đối phó, cho nên, chúng ta mới cần phải đi tu sĩ giới lấy chút vũ khí, cùng đan dược, dạng này mới có thể không có sơ hở nào địa đối phó bọn hắn. Đạo sĩ Đạo Lâm, ngươi nói mẹ nó đâu? Phương ngoại người không đánh lừa dối. Ta lúc nào nói qua cái này chút? Ngươi, ngươi đây là trống rỗng ô người trong sạch. Trương Đạo Lâm, sư phụ, ngươi coi như ta câu nói đầu tiên là cái rắm. Thả liền quên đi, hắn đánh mất bất luận cái gì cùng đạo sĩ tiến một bước thảo luận kiên nhẫn. Vội vàng chạy ra, hắn không chạy còn tốt. Vừa chạy đạo sĩ liền theo đằng sau truy. Trương Đạo Lâm chui vào buồng nhỏ trên tàu. Trong khoang thuyền đang có 10 vị bọc lấy mang túi người áo đen. 10 người này phía sau đều có một vòng sáng chói mà thông hồng mặt trời đồ án. Các tiền bối, làm phiền các ngươi cùng đạo sĩ sư phụ giải thích một chút tình huống bây giờ. Nói xong, Trương Đạo Lâm liền xuyên qua. 10 người kia chính là ngăn cản đi lên. Hình Thiên đại nhân, chuyện gì xảy ra? Đạo sĩ, Trương Đạo Lâm nghe sau lưng rất nhanh truyền đến tiếng đánh nhau. Chỉ cảm thấy trên trán một cái quạ đen bay qua. Hắn vọt tới cái này không thuyền bệ điều khiển. Hai tay chống tại lạnh buốt kim loại trên đài. Nhìn xem đại thị giác ngoài cửa sổ mây cùng biển. Chim bay cùng cá lớn. Tâm tình mới bình phục chút, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ lại, chợt khóe môi nhếch lên, có chút dương lên, thú vị, thật thú vị, hừ, ha ha ha, Hạ Cực tạm thời định cư tại quân trúc phong phía sau núi Tiểu Trúc bên trong. Núi bên trong u tĩnh, mây mù lượn lờ, trăng sáng gọi ra một tầng băng khiết sương mù, Tiểu Trúc bên trong. Hạ Cực thân thể chợt nhoáng một cái, trong con người cũng theo đó có chút màu sắc. Hắn mới vào Bạch Đào Hoa thân thể, nhìn một chút Đại Chu tình báo, hiện tại là vừa vặn trở về. Một bên khác, Hồng Lâu vực sâu, đèn lồng lay động quang ảnh bên trong. Cái kia như từ thủy mặc bên trong đi ra bộ dáng phủ dưới tóc dài. Nhìn lên trước mặt mới truyền ra ngoài tin tức, tiện tay cuốn lên, đặt ở gỗ mặt trên bàn đá nến đỏ trên kệ. Nhìn xem ngọn lửa kia, nàng có chút hô hấp để dưới ánh nến không chừng. Bạch Đào Hoa ngây ngẩn một hồi, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó thanh quyển tờ giấy tốt đặt ở hỏa diễm bên trên. Đốt cháy thành cho, chủ thượng, mỗi ngày, ta liền mong đợi cái này một mảnh khác gặp lại đến sao. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhưng ta vì sao luôn cảm thấy hận này liên tục vô tuyệt kỳ đâu. Nàng nâng tuyết má, thần thái yêu nhã, trong hai tròng mắt chiếu rọi cô độc ánh nến. 5 triệu cây em bên ngoài thế giới, ta làm như thế nào mới có thể đuổi theo ngươi đây? Làm sao đâu, nàng duỗi ra ngón tay, tùy ý khuấy động lấy hỏa diễm, ngọn lửa kia tựa hồ, lãng quên, mình nóng rực đặc hiệu. Cho tới cái kia vươn vào ngón tay hoàn toàn vô hại. Đợi một lát, nửa đêm vách núi truyền ra ngoài đến 2 tiếng, ba ba, âm thanh. Một cái mang theo quỷ quyệt đen trắng mặt nạ, đáng tiếc vóc dáng không cao thiếu nữ đi đến. Bạch Đào Hoa vậy không quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, có tin tức sao? Ngoài cửa thiếu nữ cũng không nhập môn, bởi vì giữa người và người tới gần liền hội sinh ra ngưỡng vọng cùng quan sát thân cao kém. Bạch Đào Hoa 1m7, nàng chỉ có 1m4, cho nên nàng quyết định đợi tại cửa ra vào nói chuyện. Bởi như vậy, khoảng cách liền sẽ khiến cho chênh lệch độ cao bị vô hạn co nhỏ lại. Sau đó có thể đạt tới bình khởi bình tọa hiệu quả. Có, ta là 1 vạn con chim sẻ nhỏ. Rốt cục có một cái chim sẻ nhỏ tại đường môn cấm địa phát hiện chúng ta cần muốn đồ vật. Chỉ là muốn lấy ra. Vô Thường cho rằng cũng không dễ dàng. Vô Thường liền là chính nàng. Không quan hệ, quên chúng ta tại đường môn vị kia đồng liêu sao? Phán quan chưa hẳn hội giúp chúng ta, nhưng hắn sẽ giúp Diêm La. Thế nhưng là Diêm La đã đi tu sĩ giới, ngươi sai. Bạch Đào Hoa mỉm cười đứng dậy, giãn ra một thoáng uyển chuyển vô cùng thân thể, nói khẽ, ta chính là Diêm La. Hắc Bạch Vô Thường, ngươi có thể không thể ngồi xuống nói chuyện với ta. Bạch Đào Hoa hạ cực duỗi lưng một cái, đoạn thời gian trước hắn mỗi ngày ngồi tại côn bằng bên trên, khó được có thể dính vào cái chăn. Mặc dù hắn bây giờ là mây trắng hình thành tiên thể, nhưng tiên thể vậy không đổi được trước đó cái kia chút thói quen. Nằm tại cái này tông môn an bài tiểu trúc bên trong, nơi xa có chút núi bên trong sâu bọ thanh âm, lại ngược lại là phụ trợ hết thảy u tĩnh vô cùng. Chợt, sơn giá đường mòn bên trên truyền đến tiếng bước chân. Cái này quân trúc phong tiểu sư đệ chính cúi đầu bưng bàn ăn, hướng phía trước nhanh chóng đi tới. Trên bàn ăn trưng bày một bình tốt nhất, nghe ngóng thì xây quỳnh tương, còn có mấy khỏa nghe nói là linh thổ bên trên mọc ra tiên đào. Hắn chính là cái này quân trúc phong bên trên Trương Tiểu Phong. Hắn hiện tại có chút khẩn trương. Vị này thần bí tiền bối thế nhưng là ngay cả sư phụ sư nương đều cần đứng đấy ứng đối. Mà hắn thế mà đưa ra muốn ăn tối, nhưng là tiền bối muốn ăn cái gì lại không nói. Bất đắc dĩ, Trương Tiểu Phong chỉ có thể mình tính toán, chuẩn bị chút hắn cảm thấy tiên nhân nên ăn đồ vật. Bây giờ đáy lòng là thật sợ hãi, chính cất bước chạy thời điểm, bên tai truyền đến sư tỷ cười mỉm thanh âm. Tiểu Phong, đừng sợ, ta đang bồi lấy ngươi đây. Trương Tiểu Phong ánh mắt sáng lên, đang muốn nói cái gì? Sau đó lại truyền tới những sư huynh đệ khác thanh âm. Hắc hắc, chúng ta đều ở đây. Trương Tiểu Phong thần sắc hơi ảm đạm, nhưng chợt lại nói khẽ. Không có việc gì, không có việc gì. ta thế nhưng là đi kinh văn lâu lật ra rất lâu sách. Lúc này mới xác định cầm quỳnh tương linh đào cho tiền bối ăn. Tiền bối nhất định sẽ thích. Đại sư tỷ sư Vũ Trác nửa tin nửa ngờ nói. Tiền bối cũng không phải hầu tử. Vì sao sẽ thích ăn cái này? Những người khác đi theo ồn ào. Đúng thế, đúng thế. Tiểu Phong, tiền bối nói không chừng vậy thích ăn muối tiêu giò heo lớn đâu. Đúng nga, Tiểu Phong, theo ta thấy, ngươi liền nên về phía sau núi bắt một cái màu đuôi gà rừng. Sau đó làm ngươi am hiểu nhất bí chế gà nướng cho tiền bối ăn. Ha ha ha, Trương Tiểu Phong, đi đi đi, khác hại ta, trên sách đều nói a, tiên nhân là nguyên thần chi thể. Bọn hắn không thích thức ăn mặn, nhưng cầu thanh tịnh, cho nên quỳnh tương linh đào vừa đúng. Chúng ta tông môn vậy không có cái khác đồ tốt. Một đám người nói chuyện thời điểm, Trương Tiểu Phong trong lòng khẩn trương cũng đã biến mất không ít. Mà, xa như vậy chỗ độc đáo Tiểu Trúc rất nhanh chính là vào tầm mắt. Những người khác đều nhao nhao giấu ở rừng cây về sau. Không tiến lên nữa, Trương Tiểu Phong khẩn trương bước lên bậc thang, đi đến cái kia độc đáo Tiểu Trúc trước, cúi đầu gõ cửa một cái, không có trả lời. Trương Tiểu Phong nói khẽ, tiền bối, ta thành bữa ăn khuya thả tại cửa ra vào rồi. Trong phòng truyền đến một tiếng nhẹ nhàng, ân. Trương Tiểu Phong gấp vội vàng gật đầu, có chút cúi đầu, sau đó lui ra phía sau. Mới đi hai bước, trong phòng bay ra chút thanh âm. Ngày mai hạ bát mì vằn thắn mang cho ta. Nước tương canh, Trương Tiểu Phong, là, tiền bối. Hạ Cực nghe ngoài phòng dần dần đi xa tiếng bước chân. Cùng đám kia tiểu gia hỏa tại vui cười đùa giỡn. Nói xong cái gì, ai? Tông môn còn không nước tương. Ngày mai phải đi Hồng Diệp Phong bên trên mượn một bình. Vì sao tiền bối muốn đặc biệt nhấn mạnh nước tương hai chữ đâu? Có phải hay không có thâm ý gì nha? Ta hiểu được, ta hiểu được. Trên sách nói nhân gian có đánh xì dầu tục ngữ, ý tứ là không tham dự một chút, tiền bối nhất định là ám chỉ chúng ta sắp có đại sự phát sinh, để cho chúng ta bo bo giữ mình, cái gì cũng đừng quản. Chờ một chút, nghiêm chỉnh mà nói, hắn năm nay mới 21 tuổi, bằng cái gì hô người ta tiểu gia hỏa? Ngô! Hạ Cực nghe đám kia kỳ thật so với chính mình còn lớn tông môn đệ tử đang trò chuyện thiên. Bầu không khí rất là hòa hợp. Hắn chợt nhớ tới đi qua một chút tuế nguyệt. Hắn ghé vào kim quế cung trên cái bàn tròn. Mà khi đó Hạ Ninh lười biếng địa nằm tại trên giường. Ánh nắng ủ ấm, trong không khí còn tràn ngập món điểm tâm ngọt hương vị. Thật là cực kỳ ấm áp. Có lẽ không nên thanh chiến hỏa dẫn tới một chỗ như vậy. Hắn mở cửa, ngoài cửa để đó một bầu rượu. Ba viên rửa sạch linh đào. Ăn đào, uống rượu, sau đó trong con ngươi. Cái kia bị mình đâm điện nhãn tiên sứ rốt cục dừng lại. Cái kia bọc lấy bạc giáp cậu bé thu hồi phi kiếm. Đứng tại một chỗ ngoài sơn môn. Đây là đỉnh núi một cái trúc xá. Trong môn nên là tiểu viện, bầu trời có mùa đông trăng sáng, núi bên trong có phiêu miếu hàn yên, mà trong nội viện ẩn ẩn truyền đến tiếng cười to âm. Tựa hồ là cực kỳ này, nhưng nghe tới nghe đi, chỉ có một người thanh âm, cho nên là từ này. Hạ Cực lập tức thấy hứng thú, đem ánh mắt toàn bộ chuyển rời đến nơi đây, tiên sứ đợi rất lâu. Thẳng đến trong sân thoáng an tĩnh điểm, hắn lúc này mới gõ cửa một cái, sau đó đẩy ra, Hạ Cực thuận ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp trong viện đứng đấy cái 6-7 tuổi cậu bé. Hai tay ôm cực điểm bút lông, vừa vặn tại trước mặt mở ra 4-5 mét, trên tờ giấy trắng hoàn thành cuối cùng một bút, cái kia cầm bút cậu bé nghe được thanh âm, tay trái giương lên. Trên bàn đá mặc bảo lập tức cuốn lên, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, chui vào góc tường một cái ống tranh bên trong. cái kia cực điểm bút lông cũng là tiện tay bay ra. Nửa tựa vào ánh trăng bên trong tường trúc bên trên, tiên sứ nói khẽ, thư thánh đại nhân, được xưng là thư thánh cậu bé vậy không hỏi thăm. Trực tiếp mở miệng nói, Lâm Viễn, cái kia quân trúc phong khổ trúc không có phối hợp ngươi. Đây là hắn cùng tiên cơ vô duyên. Đã như vậy, cái kia trinh hắn đi làm không thuyền về, đi hải ngoại cùng yêu ma chém giết, được xưng là Lâm Viễn Bạc Giáp Nam Hải nói. Vâng, trong lòng của hắn biết, đây là đặc thù thời kỳ, tiên giới đại nhân vật đã tại trong vũ trụ trôi nổi hơn ngàn năm, mà nhiều lắm là hơn 10 năm sau liền hội đến nhân gian. Mà Tam Sơn khẳng định là hắn hội tuần tra khu vực. Nhóm người mình cũng không thể để vị đại nhân vật kia nhìn thấy một cái không có trật tự cửu phong. Tiểu tiên giới tài nguyên cực kỳ nhiều. Nói thật, thật đúng là chưa hẳn quan tâm một kiện, Tử Hà Y. Bọn hắn quan tâm là những tông môn này môn chủ phải chăng thuần phục thái độ. Thuận theo liền đến đỡ. Không thuận theo liền chèn ép đi nguy hiểm cực điểm yêu vực khai hoang đội. Chết thì đã chết. Chết bởi trừ yêu, cái này kiểu chết có vấn đề à? Không có, vị đại nhân vật kia nghe nói là mang theo rất lớn sứ mệnh đến. Thân phận vậy cực kỳ tôn quý, hắn cũng là ẩn ẩn biết người tới có thể là tiên đế chi tử. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cường đại, sống ở tại thần thoại thời đại tồn tại, ngắn gọn đối thoại về sau. Lâm Viễn chính là thối lui ra khỏi cái này phương đỉnh núi ngắm trăng tiểu trúc. Hắn cần phải đi tiện tay đem, lưu vong khổ trúc, chuyện này cho hoàn thành. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Hạ Cực uống xong cái kia một bình quỳnh tương. Thần thanh khí sảng thở phào một cái. Nếu là bị người khác nhìn thấy hắn bộ dạng này, nhưng thật là cảm thấy hắn là nửa chút đều không giống tiên nhân. Hắn nói thầm lấy. Họa thánh, họa thánh, sau đó liền nắm lên cái kia phương thiên họa kích, đeo lên vặn vẹo nghiêu ma mặt nạ, đi ra ngoài, biến mất tại trúc xá bên trong. Trong bóng đêm, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, vậy ẩn nấp đến cực hạn, không ai có thể ở trong màn đêm cùng hắn đối kháng. Bởi vì thiên phú nguyên nhân, một khi bóng đêm giáng lâm, hắn lực lượng, tốc độ đều hội đề cao trọn vẹn gấp 3. Một lát sau, hắn đã đứng ở phía sau núi trên vách đá. Ở giữa, trực tiếp thả người nhảy xuống. Tiên nhân là sẽ không bị ngã chết, mà Hạ Cực vậy sẽ không chật vật rơi xuống đất. Chỉ là giữa không trung, hắn chính là kéo lại lấy đại kích bay vụt hướng về sau ngoài núi gần biển chỗ. Sắc trời hơi nhập bình minh. Một đầu tuyết trắng khổng lồ cá lớn tại mặt trời đỏ chưa lên lúc. Bay vọt ra mặt nước. Nặng nề sóng biển bắn tung tóe bắt đầu. Hạ Cực nhún người nhảy lên. Vọt dạng chân lên cái kia cá lớn đỉnh đầu. Ngồi xếp bằng. Vỗ vỗ trượt không trượt thu đầu. Quát lên. Đi. Ngoặc kép. Côn bằng đứng dậy. Trở thành một đạo cuồng phong vậy đuổi không kịp trắng ảnh. Bay về phía nơi xa, bầu trời sáng lên, khổ trúc khoanh chân ngồi trong chính điện. Hắn suy nghĩ một đêm, chính mình cái này quyết định đến tột cùng đúng hay không? Nhưng mà, các đồ nhi đem mình con đường tu tiên giao cho hắn. Hắn chính là có nghĩa vụ đi vì cái này chút đồ đệ tranh thủ tốt hơn tu luyện cơ hội. Tiểu tiên giới lòng tham không đáy. Như vậy hắn khổ trúc liền làm cái kia ma giới tiền bối tiên phong. Lại như thế nào? Nhớ tới bản thân đạo lữ U Lan tiên tử đối với mình lý giải cùng ủng hộ. Khổ trúc nhịn không được lộ ra một vòng cười. Sau đó lại phủ qua trước mặt bảy thanh xanh biếc trúc kiếm. Than nhẹ, đứng dậy, Hạ Cực kỵ côn. Dựa theo trong trí nhớ cái kia tiên sứ lộ tuyến tinh chuẩn bay đến cái kia đỉnh núi. Nhìn thấy tiểu trúc chớp mắt, hắn thần thức buông ra, lập tức khóa chặt trong đó thư thánh, không nói hai lời, cách mấy ngàn mét, khoảng cách, trong tay trường kích trực tiếp nổ bắn ra mà ra, Thư Thánh đang tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cảm nhận được khí lưu sóng động, cùng cái này không chút nào che lấp lực lượng. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra, lớn mật, gần như đồng thời, tay hắn chớp mắt nâng lên. Cái kia cửa phòng bên ngoài hàng ra bút bay vụt mà đến. Như ý tùy tiên, điện xuất vào hắn lòng bàn tay. Thư Thánh không chút hoang mang, khuỷu tay quét ngang, bút lông chính là đón đỡ tại trước người. Bành, đây là trong không khí nổ lên khí lãng thanh âm. Bành, vách tường nát. Bành, đây là kéo theo lấy một cái bình phong triệt để xé bỏ thanh âm. Ba tiếng liền vang, Thư Thánh lọt vào trong tầm mắt là hai cái nguyệt nha. Dài phong từ kích trong không gian phát ra gào thét chói tai lăng lệ thanh âm. Thư Thánh lắc đầu, hoành bút nghênh đón, nhưng mà, bút cùng cái kia bay kích mới một đụng vào. Hắn con người trợn lên, nhịn không được hé miệng. Bành, tiếng thứ tư tiếng vang. Đây là Thư Thánh bị oanh bay thanh âm. Ba, hắn va sụp lại một bên vách tường. Thư Thánh trong lòng thất kinh, ám đạo mình chủ quan. Ánh mắt quét qua, lại là nhận ra cái này kích. Liền trầm giọng tràn ngập uy nghiêm nói: Ma Tu Sơn hướng bố, ngươi dám động thủ với ta, là nhập ma chướng sao? Sau một khắc, hắn nhìn thấy một đạo bóng dáng từ cửa hang bay vụt mà vào. Trong bóng tối, hắn mơ hồ phân biệt ra một con kia nghiêu ma quỷ mặt. Mà con cháu đời sau thân hình cũng không cao. Ngươi không phải hướng bố, xem ra không cần lại tốn nhiều nước miếng. Thư Thánh lắc đầu, hiển nhiên vừa mới hắn là chủ quan. Lúc này hắn tay trái vừa nhấc, năm ngón tay giật giật. Ngoài cửa, cái kia họa chụp cái nắp, lạch cạch một tiếng mở ra. Trong đó một bộ thật dài vải vẽ như điện thiểm ra, như một đầu lưỡi dài đầu, đem Thư Thánh đột nhiên cuốn một cái, mang làm ra mặc bảo bên trên. Đồng thời từng cái màu đen chữ lại từ vải vẽ bên trên bắn ra, hướng về cái kia nắm chặt phương thiên họa kích nghiêu ma công tới. Nhưng mà, Thư Thánh mới ngồi vững vàng tại vải vẽ bên trên, hắn đột nhiên cảm giác được có chút cổ quái, bởi vì này phương thế giới, chợt địa một vùng tăm tối, rõ ràng là sáng sớm, nơi nào đến đen. Ngay sau đó, hắn thấy được một viên tràn đầy vòng xoáy con mắt ở trong hư không sinh ra, treo cao trong bóng tối, chính không tình cảm chút nào xem lấy hắn. Cùng cái kia vòng xoáy con người tiếp xúc một chớp mắt, Thư Thánh cảm thấy mình tựa như rơi vào một đoàn trong vực sâu. Nhìn không thấy, nghe không được, không biết ấm lạnh, không biết hương vị, không cách nào cảm giác, ngũ giác mất hết. Hạ Cực mang theo nghiêu ma mặt nạ, nhìn xem bức tranh đó bên trên bay vụt ra từng cái màu mực văn tự, giống như súng máy tại bắn phá bình thường, trong đó lực đạo còn thật là không nhỏ, chỉ bất quá chính xác cũng không tốt, lệch ra 7 lệch ra 8 bắn, đem chọn cái phòng nhỏ bắn thủng trăm ngàn lỗ. Sáng sớm ở giữa ánh sáng, từ cái này từng cái lỗ nhỏ bên trong bắn vào, nhưng mà lại làm sao cũng vô pháp tiến vào cái này ốc xá trong bóng tối. Cái kia Thư Thánh giống như uống say, siêu siêu vẹo vẹo, đột nhiên vừa bay muốn rời đi, lại là đụng vào trên mặt đất, hét thảm một tiếng, lại vừa bay, lại là bay đúng phương hướng, nghiêng nghiêng hướng về ngoài phòng bay đi. Nhưng mà, hắn mới bay đến vách tường ở giữa, Hạ Cực thân hình lóe lên, sớm chờ ở nơi đó, tiện tay một kích đánh ra, trực tiếp đem vị này tiên nhân đánh hôn mê bất tỉnh. Tiên nhân tựa hồ vậy không rất mạnh nha, quả nhiên vẫn là đều dựa vào pháp bảo a. Hạ Cực nói thầm lấy, phiết đầu nhìn thoáng qua cái kia cắm rơi xuống mặt đất bút lông, còn có cùng cái kia Thư Thánh quyển cùng một chỗ mặc bảo. Hắn hơi chút trầm ngâm, nhẹ giọng từ lẩm bẩm nói, không biết đối với tiên nhân đến nói, thần ngẫu còn có tác dụng hay không, thử trước một chút a. Hắn đi đến cái kia 6-7 tuổi cậu bé trước mặt. vận khởi thần nộ bí pháp, từng sợi hắc khí từ hắn ngưng kết mây trắng thân thể trên tuôn ra. Hội tụ đến hai ngón đầu ngón tay, đầu ngón tay một điểm đứa bé trai kia mi tâm, chính là như mạc nhện toàn bộ mà địa đem cái này thư thánh bao vây lại. Đợi cho cân xứng, chính là sách chỉ, bao gấp, trong mê ngủ thư thánh phảng phất dự cảm thấy mình tao ngộ thê thảm đãi ngộ. Cả người thân thể run lên, hắn đang nằm mơ, một cái ác mộng, từ khi thành tiên về sau, đã mấy trăm năm không có làm qua loại này mộng. Trong mộng, một cái đáng sợ trâu đi theo phía sau hắn truy, mà hắn giống như không biết võ công hài đồng. Tại hoang sơn dã lĩnh bên trong, liều mạng chạy a chạy a, chạy thở hồng hộc, tim đập nhanh hơn. Qua lâu, ngươi đã tỉnh, thư thánh rõ ràng từ từ nhắm hai mắt, bên tai lại truyền đến trong cơn ác mộng thanh âm. Hắn một cái xoay người, vội vàng nói, vô luận ngươi là người phương nào, nơi đây là ta Cửu Phong tu sĩ giới, mà ta là tiểu tiên giới bảy tiểu tôn giả một trong thư thánh. Các hạ, thanh âm hắn càng nói càng nhỏ, lộ ra nhưng đã nhận ra, thần ngẫu, tồn tại. Sau một khắc, hắn nhìn thấy cái kia mang theo nghiêu ma mặt nạ quái nhân ngửa đầu dựa vào nghiêng rơi xuống mặt đất. Trên xà nhà, hắn tựa hồ tại cảm thụ được thủng trăm ngàn lỗ bên trong bỏ ra buổi chiều cột sáng. Sau đó, cái kia nghiêu ma nhìn thấy hắn kinh ngạc, dựng lên cái mời thủ thế. Thư thánh hai tay bóp ấn, từng đạo linh khí ủ ra tiên lực từ trong cơ thể bành trướng mà ra. Chỉ là mới chạm tới làn da, tầng kia đen kịt, mạc nhện, chính là lại hiện ra. Như lồng giam đem cái kia mãnh liệt linh khí gắt gao trói buộc ở bên trong. Không nhúc nhích được mảy may, thư thánh đánh sâu vào mấy lần, thậm chí đầu đầy mồ hôi. Cái kia mạc nhện đều không có nửa điểm dấu hiệu buông lỏng. Lúc này, Nghiêu Ma mới ôn hòa nhắc nhở, có lẽ ngươi có thể thử một chút pháp bảo, hoặc là phối hợp đan dược. Tiểu tiên giới lớn như vậy, ngươi lại là bảy tiểu tôn giả một trong, những vật này sẽ không thiếu a. Thư thánh vậy không già mồm, trực tiếp từ trong ngực móc ra một thanh bích ngọc sắc cây quạt. Trong tay diêu động hai lần, cây quạt bắt đầu từ lớn cỡ bàn tay nhỏ biến lớn gấp ba. Mặt quạt bên trên là sinh động như thật, phảng phất đang lưu động mây trắng. Thư thánh trực tiếp đối với mình phiến lên, mỗi vỗ một cái, trong cơ thể hắn linh khí tựa như liền bắt đầu bành trướng bình thường. Ấp ủ lên một đợt càng thêm mãnh liệt phản kháng, nhưng căn bản vô dụng. Thư thánh cắn răng một cái, lần nữa đưa tay, cách đó không xa vang lên cái bình, phốc, thanh âm. Một viên màu ngọc bạch dược hoàn bay tới, giữa không trung tràn đầy nồng đậm mùi dược thảo mà, chỉ là hít một hơi đều thần thanh khí sảng. Thư sinh vậy không qua tay, sợ tổn hao dược lực, trực tiếp há miệng nuốt vào cái kia dược hoàn, lại lần nữa vận khởi linh khí. Nhưng vẫn là vô dụng, thư thánh cơ hồ là dùng sức tất cả vốn liếng. Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng ngáp, một bên đầu, chỉ gặp cái kia đáng sợ nghiêu ma thoải mái nhàn nhã địa nghiêng chân. Dựa vào ở một bên, hắn bỗng nhiên minh bạch, mình đã bị khống chế, với lại không cách nào tránh thoát. Bây giờ hắn cần làm liền là nhận mệnh, bởi vì hắn biết mình chỉ cần vừa sinh ra chống lại chi tâm, liền sẽ sống không bằng chết. Hạ Cực nghiêng đầu hỏi, thử tốt. Thư thánh mờ mịt gật đầu, không thử nữa. Thư thánh mờ mịt, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn làm mấy trăm năm tiểu tiên tôn, làm xong còn tại uống rượu cuồng sách, bây giờ lại là một khi liền thành tù nhân, thực sự không thể nào tiếp thu được. Hạ Cực ôn hòa nhắc nhở, ngươi có thể đi thử tìm các ngươi tiểu tiên giới tiểu tiên đế. Thư thánh nói, hắn không dám xưng đế, chỉ là tiên vương. Hạ Cực gật gật đầu, vậy đi tìm hắn, xem hắn có thể hay không giúp ngươi phá giải. Thư thánh không ngốc, hắn bị khống chế sự tình có thể bị người ta biết à. Cái này nếu có thể giải trừ còn tốt, nếu như không thể giải trừ, hắn sợ là sẽ bị tiên vương còn có những người khác trực tiếp vây giết. Lại không một chút sinh cơ, tiên đồ khó cầu, ai nguyện ý vô duyên vô cớ thân tử đạo tiêu. Cho nên, Thư Thánh lắc đầu, thở dài một tiếng, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Hạ Cực mỉm cười nói, không có cái gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, có muốn làm tiên vương? Thư Thánh, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.